Chiến thần xuất kích, chương 1170, góc truyện audio.com, chương 1170, bị đánh bại về chuyện sống chết ở bên ngoài. Giang Cung Tuấn cũng không muốn xen vào, anh không phải là vị cứu tinh, về phần những người thiên tài này, anh chỉ là tình cờ cứu được. Đây là tiên phủ, là bảo vật của Giang Cung Tuấn. Tâm trạng của Giang Cung Tuấn khẽ biến động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một giây đã xuất hiện trong thành trong phủ thành chủ. Ai? Ngọc Mỹ tức giận dậm chân đi thẳng. Phủ thành chủ, Ngô Huy cùng Trần Vũ Yến đang ở hậu viện. Hai người tiến vào tiên phủ. Thế nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Giang Cung Tuấn đi tới. Trần Vũ Yến lập tức đứng lên. Hỏi, anh Giang, làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giang Cung Tuấn nói ra mọi chuyện. Nghe vậy, hai người giờ mới hiểu được. Giang Cung Tuấn nói ra, giới sơ khai hỗn loạn, có xác suất rất lớn sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh, mà thân phận của tôi cũng bị bại lộ. Những người trong ma tộc này đều muốn diệt trừ tôi. Tôi không thể ở lại nữa. Chờ sau khi hỗn chiến bên ngoài bình ổn lại một chút, tôi phải tìm cơ hội rời đi. Giang Cung Tuấn đến giới sơ khai, vốn muốn tìm cái chỗ an tâm tu luyện. Nhưng, bây giờ anh không còn cách nào ở tại giới sơ khai. Cổ Tung Diệp thắng còn dễ nói. Nếu như Cổ Tung Diệp thua, như vậy anh sẽ lập tức bỏ chạy. Sau đó, Giang Cung Tuấn cũng chú ý tới cuộc giao tranh bên ngoài. Người khác không biết được sự tình bên ngoài. Thế nhưng anh là chủ nhân của tiên phủ. Anh có thể cảm nhận được tình hình ở bên ngoài. Dưới sự cảm nhận của anh, trận chiến bên ngoài kia thật sự rất kinh hoàng. Minh Lam Thánh Hoàng như điên cuồng vì tu luyện được công pháp của ma tộc. Ông ta cấu kết với ma tộc. Ngay cả toàn bộ Minh Lam Tông đều đem góp vào. Vì có Cổ Tung Diệp đến, tất cả cường giả đều đang kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng là ma tộc bên này có Dương Hoàng Tôn Giả. Còn có Minh Lam Thánh Hoàng. Còn có một hộ pháp của ma tộc. Tăng thêm rất nhiều cường giả. Dù Cổ Tung Diệp có mạnh đến đâu, dù cho ông ta có dẫn dắt những cường giả mạnh như thế nào đi chăng nữa thì ông ta chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại. Cuộc chiến diễn ra trong vài ngày. Giới sơ khai tổn thất nặng nề. Cuối cùng, Cổ Tung Diệp biết mình không phải là đối thủ, mang theo một số người bỏ trốn. Minh Lam Tông, nơi đây đã bị đánh phá thành một đống đổ nát. Từng mảng núi đều bị phá hủy sạch. Bên trong đống đổ nát, vết thương của Minh Lam Thánh Hoàng chẳng chịt quanh cơ thể. Ngay cả cánh tay cũng bị mất một phần thịt. Giờ phút này ông ta đang ngồi khoanh chân bên trong đống đổ nát để chữa trị vết thương. Mà một bên, còn có không ít người. Có Dương Hoàng Tôn Giả. Có hộ pháp của ma tộc. Mà ở xa xa, một số thành viên của ma tộc cũng đang dọn dẹp chiến trường. Dương Hoàng Tôn Giả nói. Hộ pháp đại nhân, lần này mặc dù không giết được triệt để đàm người của Cổ Tung Diệp. Thế nhưng là sau trận chiến này, nguyên khí của bọn họ cũng bị trọng thương vô cùng nặng nề. Cho nên cũng không đáng lo lắng. Hộ pháp của ma tộc có chút dừng tay. Nói, bây giờ không phải là thời điểm tổ chức tiệc ăn mừng. Mục tiêu kế tiếp chính là thần viện. Tiêu diệt thần viện, sau đó đến cổ tộc. Làm cho giới sơ khai bị khống chế trong tay chúng ta. Một khi giải được phong ấn, chính là thời điểm một lần nữa chiếm lĩnh trái đất. Báo, đúng lúc này, một thành viên của ma tộc đến bẩm báo, quỳ một chân xuống đất, khởi bẩm tông chủ, tìm khắp tất cả khu vực này cũng không có phát hiện tung tích của Giang Cung Tuấn. Nghe vậy, hộ pháp của ma tộc nhíu mày nói, anh ta nhất định còn ở lại khu vực này, bên ngoài đều bị chúng ta bao vây, khẳng định anh ta không có cách nào rời đi. Dương Hoàng Tôn Giả nói ra, thời điểm trước đó, khi tôi đang giao đấu cùng Cổ Tung Diệp, tôi đã nhìn thấy một tòa phủ đệ màu vàng xuất hiện giữa không trung. Có rất nhiều người đều tiến vào tòa phủ đệ đó. Nếu như tôi không có đoán sai, Đây cũng là bảo vật của Giang Cung Tuấn. Anh ta hiện tại hẳn là đang trốn bên trong bảo vật này. Hộ pháp của ma tộc sầm mặt lại. Nói, Giang Cung Tuấn phải chết. Mặc dù anh ta là ma thể, nhưng anh ta gây được sự chú ý tới các cường giả chân chính. Trong tay đặt được một tấm lệnh bài. Nhưng khi tôi đem chuyện này truyền trở về, phía trên ra lệnh cho tôi không thể để cho Giang Cung Tuấn còn sống. Bởi vì người nhìn chúng Giang Cung Tuấn chính là gia tộc Thiên Minh. Bộ tộc này luôn luôn có mâu thuẫn với gia tộc chúng ra chuyện này. Hộ pháp của ma tộc đã sử dụng kỹ thuật bí mật thông báo cho ma tộc. Thế nhưng là ma tộc cũng không phải một tập thể thống nhất mà là chia làm rất nhiều trận doanh. Trong đó mạnh nhất cũng chính là gia tộc Thiên Minh. Mà chủng tộc của mạch doanh chính là gia tộc Thiên Minh. Giang Cung Tuấn cầm lệnh bài Thiên Minh. Diễu Võ Dương Oai ở trong tộc. Anh khẳng định sẽ chết. Cho dù có đào sâu 3 thước. Cậu cũng phải tìm được thằng nhóc đó cho tôi. Sau đó, rất đông người đi tìm kiếm Giang Cung Tuấn. Kỳ thật đúng là đào sâu 3 thước lên mà tìm. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm khắp đống đổ nát cũng không tìm được tung tích của Giang Cung Tuấn. Hộ pháp của ma tộc và Dương Hoàng Tôn giả biết, Giang Cung Tuấn khẳng định vẫn còn ở đây. Hai người đứng ở giữa không trung, thực hiện những kỹ thuật bí hiểm đáng sợ, liên tục bắn phá khắp khu vực này. Dòng dã tìm kiếm bắn phá trong suốt 10 ngày mới có dấu hiệu dừng lại. Giang Cung Tuấn ở bên trong tiên phủ nhàn nhã uống rượu. Cảm nhận được cường loạn bên ngoài đã được giảm bớt. Anh cười nhạt một tiếng. Nói, xem ra ma tộc cũng không có kiên nhẫn. Ngô Huy hỏi, vậy lúc nào thì đi? Giang Cung Tuấn cầm chén rượu trong tay nói. Chưa vội, đang chờ một khoảng thời gian nữa. Tôi tin rằng ma tộc vẫn chưa có rời khỏi. Nếu bây giờ tôi ra ngoài, chính là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Trần Vũ Yến đi tới. Anh Giang, Ngọc Mỹ tìm đến cửa phủ thành chủ rồi. Ồ, Giang Cung Tuấn nhẹ giọng ồ một tiếng. Đứng lên đi tới cửa phủ thành chủ mở cửa lớn ra. Ở cửa chính, một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh đứng đó. Cô ta chính là Ngọc Mỹ. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô ta nhịn không được mà dò Giang Cung Tuấn. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Nói, trận chiến kết thúc rồi. Ba của cô thua. Hả? Ngọc Mỹ chấn động. Giang Cung Tuấn kịp thời nói. Nhưng cô yên tâm, ba của cô còn chưa có chết. Ông ấy mang theo một ít cường giả của giới sơ khai trốn khỏi Minh Lam Tông. Mà bây giờ Minh Lam Tông cũng bị đánh sập, biến thành đống đổ nát rồi. Nếu như tôi không có đoán sai, tiếp theo ma tộc sẽ tấn công đến thần viện, cổ tộc và một số môn phái mạnh trong giới sơ khai. Không bao lâu, ma tộc sẽ có thể chiếm lĩnh giới sơ khai. Nghe vậy, trên mặt Ngọc Mỹ tràn đầy vẻ lo lắng. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta một cái. Khuyên răn, bây giờ cô cũng không thể làm gì được. Năng lực của cô quá thấp. Nếu đối đầu với cường giả của ma tộc chỉ có một con đường chết. Ba của cô cứ giao cho tôi. Để cho tôi hỗ trợ cô. Để cho tôi mang cô đi. Tôi dự định trở lại trái đất. Nếu như cô đồng ý, thì hãy đợi tôi tại tiên phủ. Chờ sau khi tôi trở lại trái đất, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Giang Cung Tuấn đã nhận ra rằng Ngọc Mỹ rất lo lắng cho ba của cô ta. Lo lắng cho cổ tộc. Anh cũng biết, nếu bây giờ Ngọc Mỹ trở về cổ tộc, nếu bị ma tộc tấn công khẳng định cô ta không thể sống được. Sau khi cùng Ngọc Mỹ nói vài câu, Giang Cung Tuấn cũng quay người rời đi, đi về ngọn núi ngoài thành, bởi vì ở trên núi còn có không ít các người thiên tài. Anh mang theo một vài người thiên tài tiến vào tiên phủ. Hiện tại cũng cần phải nói cho bọn họ biết tình hình bên ngoài tiên phủ. Ngọc Mỹ cũng đi theo sau lưng Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, anh nhất định sẽ có giải pháp. Ngọc Mỹ đi theo Giang Cung Tuấn. Nói, trước đây anh có thể lợi dụng lệnh bài uy hiếp ma tộc. Vì sao bây giờ lại không sử dụng được? Giang Cung Tuấn ngừng lại. Nhìn phía sau Ngọc Mỹ nói. Ngọc Mỹ, cô cũng quá đề cao tôi rồi. Tôi làm sao có cách gì được? Bây giờ tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình vì sao ma tộc lại muốn giết tôi. Giang Cung Tuấn thực sự rất khó hiểu. Trước đó, Ma Lạc cũng đã tán thành với anh. Bằng không anh ta sẽ không thể rời khỏi núi Vạn Thiên. Tuy nhiên, vừa mới qua đi không bao lâu. Vì sao ma tộc lại ra tay với anh? Chẳng lẽ không phải Ma Lạc muốn giết tôi mà là hộ pháp của ma tộc cùng Dương Hoàng Tôn giả muốn giết tôi? Giang Cung Tuấn thì thào. Cách chương.